Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 631, chương 630 trùng kích. Ông làm bạo phong ma lực tại toàn bộ trong không gian quét sạch mà ra lúc. Đại khí lập tức rung động mà lên, phát ra vù vù tiếng. Một đám ban đầu chỉ là tới xem náo nhiệt học sinh liền bị cái kia kinh người ma lực bạo phong cho trùng kích đến cùng nhau lui về sau đi, lần lượt lộ ra kinh sợ. Bao quát Hinova cùng với cha dạng này, thập tam nhân, đẳng cấp thực lực phái, đồng dạng bởi vì đột nhiên quét sạch mà ra đáng sợ ma lực mà đổi sắc mặt. Chợt, kinh người như thế ma lực liền phân biệt rót vào người của hai bên ngẫu trên thân. Ra ma lực là một giọt không lọt toàn bộ rót vào Yaya trong cơ thể. Magnus ma lực thì là chia làm ba cỗ, phân biệt rót vào ba bộ đo trên thân. Rama, tâm nhãn, liền đem điểm ấy cho bắt được. Đồng thời, Rama cũng nghiêm túc quan sát Magnus sáu cỗ đo tới. Không giống với năm đó đột nhiên xuất hiện tàu ngộ chiến, lần này, Rama chuẩn bị tương đương đầy đủ. Đương nhiên, liên quan tới Magnus chiến đội, Rama cũng đồng dạng thu tập được tình báo. Tỷ như, chiến đội 6 cái thiếu nữ tên liền phân biệt văn tại các nàng chỗ mang đầu xa bên trên. Lần lượt làm, hỏa, liêm, linh, ngọc, phong, nhện, hỏa, đầu tiên là Hotaru. Chính là Magnus nhất thường xuyên sử dụng automaton, magic circuit không rõ, nhưng phát động thường xuyên hội nhấc lên gió nóng. Là giống như Yaya cận chiến loại hình. Liêm, đo tên là Kamakiri. Chính là Magnus nhất, ỷ lại automaton, magic circuit không rõ. Nhưng tại Magnus cần sai sử đo thường xuyên thường nhanh nhất xuất hiện tại hắn bên người. Sử dụng suất gần với Hotaru. Cùng Hotaru cùng một chỗ, thường đều sẽ bị Magnus chỗ mang theo. Linh, đo tên là Kazuru. Magic Circuit không rõ, ở trong học viện chưa từng có người từng thấy hắn hành xử ma thuật. Ban đầu ở nhà Akerbani trong biển lửa, lại là nhất kích đánh tan Yaya tồn tại. Ngọc, đo tên là Kazuru. Magic Circuit không rõ. Phong, đo tên là Mitsubachi. Magic Circuit không rõ. Nhện, đo tên là Himegumo. Magic Circuit không rõ. Nói cách khác, ở trong học viện, Magnus chiến đội tình báo ẩn giấu đến phi thường tốt, cho đến nay đều chưa từng công khai qua 6 cỗ đo Magic Circuit. Trước mặt người khác thời điểm bình thường đều vẻn vẹn sử dụng Hotaru. Nhiều nhất liền lại thêm Kamakiri, những người còn lại ngẫu dù cho có ra tay, vậy cũng xưa nay không từng công khai sử dụng tới ma thuật. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là chiến đội các thiếu nữ không có sức chiến đấu. Ngoại trừ ma thuật bên ngoài, chiến đội thiếu nữ mỗi một cái đều là tinh thông trận giáp lá ca hào thủ. Phân biệt sẽ sử dụng dao găm, kiếm, thương, búa, lưỡi hái cùng với dao cạo. Đối mặt học sinh bình thường, Magnus vẻn vẹn cần để cho chiến đội tiến hành trận giáp lá cà cũng đủ để chiến thắng. Đối mặt so sánh khó giải quyết đối thủ, Magnus tối đa cũng chỉ cần muốn ra phát cáu rủ xuống hoặc là Kamakiri như vậy đủ rồi. Đến nay, ở trong học viện, còn không có bất kỳ người nào khiến Magnus xuất động qua ba bộ đo. Bây giờ, đối mặt Rama, Magnus không chút do dự liền phái ra ba bộ đo, đem ma lực phân biệt rót vào hỏa, liêm, linh, đo trên thân. Đúng là từng tại nhà Akerbani bên trong, Magnus phái tới đối phó Rama ba bộ đo, Hotaru, Kamakiri, Kazuru. Magnus liền lạnh giọng mở miệng, nhường ba bộ thiếu nữ lần lượt nhảy ra. Kamakiri tay cầm lưỡi hái, Kazuru thì giơ lên dài búa. Hai loại vũ khí cũng đều là đỏ thẫm màu sắc, lộ ra vô cùng dễ thấy. Đến mức Hotaru, có lẽ là bởi vì đạt được đầy đủ ma lực quan hệ, thương thế đã hoàn toàn bị chữa trị. Không chỉ có khôi phục hoàn toàn, còn nắm một đôi đồng dạng hiện ra màu đỏ sẫm dao găm. Toàn thân cuốn lên gió nóng hồng liêu. Ngay sau đó, ba tên thiếu nữ liền cũng đều bắt đầu chuyển động. Xoạt, Kamakiri vung mạnh lên trong tay lưỡi hái. Hắn trước mặt không gian liền tựa như bị cắt ra một dạng. Nứt ra một đạo dữ tợn khe hở. Hotaru cùng Kazuru không chút do dự liền nhảy vào trong khe hở. Biến mất ngay tại chỗ. Ông, một giây sau, Yaya trước mặt không gian đột nhiên run lên. Như là bị xé nứt một dạng. Nứt ra một cái khe. Mà Hororu cùng Kazuru liền phân biệt theo bên trong nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, đến Yaya trước mặt. Pao, pao. Tiếng bước chân nặng nề bên trong. Theo không gian trong khe hở một nhảy ra, Hotaru cùng Kazuru liền phân biệt đạp vỡ dưới chân sàn nhà. Một cái mang theo gió nóng, gào thét cướp đến Yaya trước mặt. Một cái trong tay dài búa bị cao cao giơ lên, phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ. Hotaru đem tất cả ma lực đều tập trung ở dao găm bên trên. Theo bên trái vút qua, đâm về phía Yaya cổ. Kazuru thì là đã sớm đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên búa dài. Đối Yaya đầu, không lưu tình chút nào đánh xuống. Hai thiếu nữ tựa như cùng thuấn gian di động xuất hiện tại Yaya trước mặt. Cùng tồn tại tức đối Yaya phát động công kích. Đối mặt này cực kỳ đột nhiên công kích. Chỉ sợ thay đổi một người, thật rất không có khả năng phản ứng đến đây đi. Nhưng vốn có lấy tâm nhãn, Rama trước mặt, đừng nói là Hotaru cùng Kazuru công kích. Sớm tại không gian xuất hiện gợn sóng thời điểm, hắn liền đã nhận ra. Yaya, ngay sau đó, Rama hoán Yaya một tiếng. Vâng, Yaya lập tức toàn thân phóng xuất ra kinh người ma lực. Giờ khắc này bên trong, Yaya Magic Circuit bị khởi động, thùng thùng. Tựa như là nhịp tim nhịp đập tại toàn thân thể sẽ đi ra một dạng. Yaya toàn thân đều chảy qua lóa mắt vầng sáng. Ánh sáng lóe lên liền biến mất. Thế nhưng là, ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, Yaya Magic Circuit bị vận hành đến cực hạn. Tại Yaya có khả năng nắm giữ trong lĩnh vực, tức tự thân thân thể chỗ cùng. Tất cả hóa đơn đều bị vật chất hóa, cùng tồn tại tức cứng đờ. Thế là, Yaya thân thể năng lực được đề thăng mấy ngàn lần có thừa. Quát tiếp thụ lấy Rama ma lực, cảm giác được Rama truyền đến ý niệm, Yaya liền phát ra khí thế bàng bạc khẽ kêu âm thanh. Non mềm nắm đấm bị hắn giơ lên. Thế nhưng, Yaya lại không phải đem nắm đấm đánh về phía kẻ địch, mà là đen nắm đấm đánh về phía dưới thân đại địa. Đông, kinh người tiếng nổ tung bên trong, Yaya một quyền đánh trúng vào đại địa, nhấc lên bạo phong, khơi dậy cát bụi, giống như có một khối thiên thạch xinh xinh đánh trúng mặt đất một dạng. Nhưng cả vùng đều chấn động lên. Dưới tình huống như vậy, Yaya dưới thân đại địa sụp đổ, trùng kích cũng xen lẫn tại cát bay đá chạy bên trong nổ tung. Mở rộng hướng về phía bốn phương tám hướng. Công hướng Yaya, Hotaru cùng Kazuru thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng. Trực tiếp liền bị xung kích cuốn vào. Giống như bị bão cát nuốt mất một dạng. Bị hung hăng nổ bay. Liền ở phía xa phát động ma thuật Kamakiri đều bị xung kích nuốt mất. Thân ảnh biến mất tại cát bụi bạo phong bên trong, mà những cái kia ở chung quanh vây xem các học sinh thì từng cái đều bởi vì rung động đại địa ngã. Trái ngã phải, càng là có không ít người bị mãnh liệt bắn mà đến đá vụn cho đánh chúng. Dẫn tới một trận kêu rên cùng rên gì, Rama đại nhân, tên ngu ngốc kia, quá làm loạn, Hinova. Subaru cùng với Musura một nhóm ba người đồng dạng ở trong đó kêu lên. Vì né tránh chạm mặt tới đá vụn biến đến luống cuống tay chân. Cái tên kia, nhớ kỹ cho ta. Liền cha cùng Kimberly đều lần lượt kêu ra tiếng. Một cái ôm đầu ngồi xuống. Mãi đến Sigmund bay đến hắn trước mặt bảo hộ nàng mới không trở nên chật vật như vậy. Kimberly thì lảo đảo giống như nửa quỳ trên mặt đất. Trước mặt mình triển khai một mặt niệm lực chi lá chắn, ngăn lại hết thảy đột kích đá vụn cùng trùng kích. Toàn bộ chiến trường lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. P.S. Lão Tố viết sai tên em Ngọc, phải là Tamamushi mới đúng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.